Thần ma hệ thống, chương 249, cửa trại bị phá, lửa mạnh hừng hực đốt chấn, 1. gocchuyenaudio.com, Nhạc Trọng nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh, đội dự bị lập tức rút lui khỏi nơi này, lập tức chạy vào trong bách hóa phía đông, nghe được có thể lui lại, những nam nhân đội dự bị cũng buông lỏng một hơi, lập tức lui ra phía sau, được Nhạc Trọng dạy dỗ cường độ cao thì đội dự bị rút lui có trật tự. Cũng không có hỗn loạn, đương nhiên đây là dưới tình huống không gặp được địch nhân mà lui ra phía sau. Nếu như có địch nhân truy kích thì bọn họ cũng sụp đổ như thường. Đội thứ hai đi tới bách hóa phía đông phòng ngự, nhận được lệnh của Nhạc Trọng thì chiến sĩ đội hai cũng chạy đi. Hùng Chính nhìn Nhạc Trọng và kéo phụ tá nói vài câu. Bảo phụ tá cùng theo đội thứ hai lui xuống, bản thân của hắn thì đi tới bên người Nhạc Trọng. Nhạc Trọng nhướng mày, có chút ngoài ý muốn nói. Tại sao anh không rút lui? Hùng Chính nhìn qua Nhạc Trọng nhếch miệng cười cười. Hắn rút phảng chế đường đao trong tay ra. Một đao chém giết một con heo biến dị. Hắc hắc, Nhạc lão đại anh còn không có rút lui. Tôi cũng không rút lui. Tôi cũng muốn thử xem đao pháp của mình có lui bước hay không. Hùng Chính thân là tiểu đội trưởng của Thanh Lang Thị thì mọi người đều biết rõ. Mà hắn cũng là người cường hóa cấp 13, phương diện cường hóa chủ yếu của hắn chính là lực lượng và thể lực. Tuy đẳng cấp cường hóa của hắn không cao, cũng không có kỹ năng cường lực, bởi vậy sức chiến đấu so ra kém mặt thẹo. Ngụy Ký là người cường hóa mạnh mẽ, nhưng mà chém giết đám heo biến dị này thì rất thành thạo. Tuy Hùng Chính xuất thân Thanh Lang Kỵ là ăn cướp, mà trên người của hắn có cũng có giá tính nhưng hắn lại là người thập phần giảng nghĩa khí. Nhiệt huyết, lúc trước sở dĩ hắn dễ dàng đầu hàng Nhạc Trọng, trừ uy hiếp tử vong ra thì còn có một chuyện chính là hắn không tán thành cách làm của Liệt Thiên Dương. Nhạc Trọng nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh. Đội đầu tiên, lui lại, Thiết Cốt, Trác Nhã Đồng lui lại, chiến sĩ đội một lui lại, sau đó được phó đại đội trưởng dẫn dắt lui ra sau. Bạch Cốt cùng Trác Nhã Đồng hai người nhanh chóng trở lại bên người Nhạc Trọng và kết trận. Không ngừng đánh chết những con heo biến dị, đội đầu tiên, thứ hai vừa rút lui thì không còn ai dùng công kích từ xa với bầy heo. Rất nhiều con heo biến dị từ cửa thứ năm và thứ sáu lao vào. Những con heo biến dị vừa vào trong hàng rào thì chợt từ bốn phương tám hướng xông qua phía của Nhạc Trọng bên này. Áp lực tiểu đoàn thể của Nhạc Trọng thoáng cái tăng lên gấp 10 lần. Nếu không phải lực lượng nòng cốt là Nhạc Trọng, Bạch Cốt, Trác Nhã Đồng dũng mãnh gan dạ vô song, chỉ sợ đoàn thể này đã không xong rồi. Cho dù như thế Nhạc Trọng, Bạch Cốt, Trác Nhã Đồng, Đồng Hiểu Vân, Hùng Chính năm người liên tục ứng phó đám heo biến dị xông tới thì cố hết sức. Bị máu heo vẫy ra. Đồng Hiểu Vân thập phần sợ hãi mình không biết phải chết vào lúc nào. Nhưng mà khát vọng với lực lượng và không có đường lui bước. Nàng điên cuồng nghiền ép tiềm lực của mình, không ngừng huy động phảng chế đường đao trong tay, không ngừng chém giết đám heo biến dị. Tuy lực lượng của nàng không được, nhưng mà nàng cũng giết được hai con heo biến dị. Linh quang khổng lồ thoáng cái giúp nàng tăng lên cấp 7. Nhạc Trọng mang theo mọi người vừa đánh vừa lui. Sau khi lui tới đài cao thì áp lực nhỏ hơn nhiều. Vừa lên đài cao thì trừ con đường chủ yếu ra, các nơi còn lại bị vật nặng che chắn, thi thể heo biến dị ngăn cản, uy thế binh lực của đám heo biến dị không phát huy được. Bọn người Nhạc Trọng mỗi lần chỉ đối mặt 5-6 con heo biến dị. Số lượng này không đủ cho bọn họ giết. Nhưng mà ở trên đài cao bọn họ tiêu hao to lớn. Đồng Hiểu Vân, Hùng Chính đã thở hồng hộc, cả người đầy mồ hôi. Trong đó Đồng Hiểu Vân cầm chặt phảng chế đường đao cũng đã cực hạn. Cơ hồ không có sức chiến đấu gì. Heo biến dị chết trong tay của Nhạc Trọng cũng vượt qua 150 con. Thể lực của hắn tiêu hao 28 điểm, còn lại 50 điểm. Hắn vẫn bảo trì sức chiến đấu cường đại. Trác Nhã Đồng cũng cường hóa không ít thể lực, cộng thêm lực lượng của nàng thật cao cho nên thể lực của nàng đã tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng mà nàng vẫn bảo trì sức chiến đấu không kém, dùng Nhạc Trọng, Bạch Cốt, Trác Nhã Đồng ba người làm hạch tâm, 5 người vừa đánh vừa lui lại, lui tới cao ốc Bách Hóa. Mặc dù có vật nặng cản đường, những con heo biến dị vẫn từ 4 phương 8 hướng lao vào trong. Những vật nặng chỉ làm cản trở bước chân của chúng mà thôi. Đại bộ phận heo biến dị xông vào trong hàng rào thì lập tức khuếch tán ra 4 phương 8 hướng. Bọn người Nhạc Trọng đào hố to tiêu diệt hơn 1000 con heo biến dị. Ở trước cửa trại thì tiêu diệt được 1000 con heo biến dị. Nhưng mà số lượng của đám heo biến dị nhiều tới 1 vạn 1000 con. Mặc dù chết hơn 2000 con thì số lượng vẫn cao hơn 8000 con. Hơn 8000 con heo biến dị xung phong trên đất bằng là có thể đem bộ đội thiếu huấn luyện và đạn dược của Nhạc Trọng tiêu diệt không còn. 5 người Nhạc Trọng lui tới cửa Bách Hóa thì đàn heo cũng đổi tới. Đúng lúc này những chiến sĩ đầu tiên cũng nổ súng. Từng viên bắn vào trong đàn heo. Tia máu bay lên tung tóe. Cho dù không trải qua huấn luyện bắn súng bao nhiêu nhưng mà ở khoảng cách gần và ở trong nơi an toàn thì bọn họ cũng tiêu diệt được nhiều heo biến dị. Nhưng mà nhiều người bắn không trúng chỗ hiểm. Một kích giải quyết bầy heo. Sau khi đội chiến sĩ đầu tiên gia nhập chiến đấu, đám heo biến dị xông lên tổ chức thành xu thế cùng công kích. Chiến sĩ cường hóa cầm theo phảng chế đường đao gia nhập chiến đấu. Tiếp nhận vị trí của Đồng Hiểu Vân, Hùng Chính hai người, đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com, đây là ba quái vật. Hùng Chính lui ra phía sau, nhìn qua Nhạc Trọng, Trác Nhã Đồng, Bạch Cốt không ngừng chém giết đám heo biến dị thì trong lòng thầm nghĩ như vậy. Tuy chiến đấu vừa rồi làm cho hắn tăng lên cấp 15. Nhưng mà hắn lại tiêu hao tất cả thể lực, mà Nhạc Trọng, Trác Nhã Đồng, Bạch Cốt ba người áp lực lớn nhất, giết heo biến dị cũng nhiều nhất, nhưng mà bọn họ vẫn đứng nguyên tại chỗ không có ý lui bước. Chiến sĩ cường hóa đội thứ nhất xông vào trong chiến đấu. Thế xông lên của đám heo biến dị bị ngăn cản, áp lực của Nhạc Trọng, Bạch Cốt, Trác Nhã Đồng bỗng nhiên giảm bớt rất nhiều. Nhạc Trọng chỉ để cho Bạch Cốt ở tuyến đầu ngăn cản đàn heo. Hắn và Trác Nhã Đồng thì lui ra sau. Nhạc Trọng vừa lui thì chiến sĩ đội thứ nhất xông vào thế chỗ. Lại thiếu ra những chiến sĩ lâm vào hiểm cảnh. Những người có kinh nghiệm chiến đấu như đội thứ nhất là tài sản quý giá. Chỉ cần bọn họ không chết thì tương lai sẽ có dũng khí và sức mạnh thật cao. Lại qua 20 phút. Đám heo biến dị bị ngăn cản ở cửa Bách Hóa không thể tiến thêm. Nhưng mà đám heo cũng từ các nơi hẻo lánh chui vào trong. Chúng điên cuồng công kích qua. Nhạc Trọng nhìn thấy đám heo biến dị từ các nơi hẻo lánh xông lên. Sắc mặt đại biến nhìn qua Hùng Chính kêu lớn. Hùng Chính, anh tới chỉ huy, tất cả mọi người do anh điều động. Cho dù như thế nào cũng phải bảo trụ 5 phút đồng hồ. Cách chương.